Chương 82, Tam Đại Hái Hoa Tặc tái tụ họp. 4-5. Nghi Lâm sư muội, này một kiếm đâm ra là lúc, phải lưu thượng 2 phân dư lực, kể từ đó, tiếp theo chiêu là có thể thuận thế tiếp thượng mặt khác một kích sát chiêu Sở Nguyên đánh gậy đang ở luyện kiếm. Nghi Lâm, đi đến thân thể của hắn sau, không chút khách khí, một tay nắm ở eo nhỏ nhắn, một tay chộp vào ngọc thủ phía trên, giống khung giống dạng, chỉ điểm đứng lên. Nghi Lâm bị hắn như là ôm vào trong ngực bình thường, nhất thời thân hình run lên, trên mặt xấu hổ trải rộng, theo bản năng, nói ra trước kia, xưng hô, Sở đại ca không cần phân tâm Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại thấp xích một tiếng, mang theo Nghi Lâm trong tay, trường kiếm, nhất chiêu, biểu thị đi xuống. Lĩnh ngộ độc cô kiếm thế, hắn, ra chiêu sớm tùy tâm sở dụng, căn bản không bị kiếm pháp, bộ sách võ thuật sở trói buộc. Này đây này một đường kiếm pháp diễn luyện xuống dưới, Nghi Lâm căn bản cảm thụ không đến trong đó, diệu dụng, chính là mơ hồ cảm thấy được, uy lực so với chính mình, kiếm pháp mạnh hơn thượng không ít. Hơn nữa cùng Sở Nguyên cơ hồ như là ôm vào cùng nhau, lại làm cho nàng yên tâm cùng chiến, nhàn rỗi gian thần bay trên trời ngoại, mặt cười hồng, cùng cây táo dường như, kể từ đó, nàng càng thêm không cảm giác kiếm pháp, ảo diệu. Nhưng thật ra đứng ở một bên, Nghi Ngọc, tựa hồ nhìn ra không ít huyền diệu, một đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm. Nói lên Nghi Ngọc, thật sự là tiếu ngạo trong thế giới, bị rất nhiều người bỏ qua, một viên châu ngọc. Ở Hàng Sơn Ba Định sau khi, là này nhìn qua nũng nịu, Hàng Sơn phái đại sư tỷ một mình trấn an các vị sư muội, thỉnh lệnh Hồ Sung chấp trưởng Hàng Sơn, mặc dù là đối mặt Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần chờ kiêu hùng hạ người khi, của nàng biểu hiện cũng là không tiêu ngạo không xiểm lịnh, có lễ có lễ. So sánh với góc đứng lên, Nghi Lâm liền rất thẹn thùng, nội hướng về phía. Cho nên, Sở Nguyên tính toán đem này Nghi Ngọc cô gái nhỏ, tạo ra trở thành sự thật chính. Hàng Sơn thứ nhất cao thủ kiếm pháp diễn luyện sau khi chấm dứt, nàng lúc này mới bung ra Nghi Lâm, nhìn về phía Nghi Ngọc nói, hảo, Nghi Ngọc, đổi ngươi tới Nghi Ngọc, võ công, hiển nhiên so với Nghi Lâm mạnh hơn thượng một ít, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một kích, rơi vào đường cùng, Sở Nguyên đành phải không tình nguyện. Lại ra trận, từ phía sau ôm Nghi Ngọc, eo thon, mang theo nàng một kiếm. Diễn luyện đi xuống. Trường môn sư huynh Nghi Ngọc cũng có chút nhát gan, nhưng còn hơn Nghi Lâm, lại lạc hào phóng rất nhiều, khẽ hừ một tiếng lúc sau, liền cẩn thận, cảm thụ được Sở Nguyên, kiếm pháp ý cảnh. Đồng thời, cẩn thận, nghe Sở Nguyên, chỉ điểm, cái gọi là kiếm người chết sống, tất cả, kiếm pháp, vô luận cỡ nào huyền diệu, thứ không đến địch nhân. Sẽ không có gì ý nghĩa cho nên ở thi triển kiếm pháp, thời điểm, phải tùy tâm sử dụng, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, tìm kiếm địch nhân, sơ hở, một kích phá địch Sở Nguyên bàn tay to ở Nghi Ngọc, vòng eo thượng sở tới sở lui, mặt cơ hồ tiến đến Nghi Ngọc, bên hai, mỗi lần hô hấp, đô hội dẫn tới Nghi Ngọc tiểu ni cô thân hình run lên. Kiếm pháp chung, mỗi một chiêu, thậm chí là mỗi một thức, kỳ thật đều có thể sách tách ra đến, căn cứ đối địch khi, cụ thể tình huống. Cần dùng nơi nào nhất chiêu nơi nào nhất thức, hay dùng nơi nào nhất chiêu nơi nào nhất thức, mà không phải ngốc đầu ngốc não, đem kiếm pháp từ đầu thi triển, như vậy ở cao thủ chân chính trong mắt, căn bản không có gì uy hiếp hiểu chưa tùy tay đem Hàng Sơn kiếm pháp bên trong, một ít chiêu thức, sách phân trọng tổ, diễn luyện đi ra lúc sau, Sở Nguyên lúc này, mới nhìn về phía Nghi Ngọc hỏi. Nghi Ngọc cái hiểu cái không, gật gật đầu, sắc mặt như trước chưa lui, trưởng môn sư huynh. Có ngươi làm chúng ta Hàng Sơn phái, trưởng môn, thật sự là chúng ta, phúc khí Nghi Lâm cũng đã đi tới, ánh mắt dũng cảm, nhìn thẳng Sở Nguyên, đúng vậy Sở đại ca, ngươi thật tốt ta dựa vào Sở Nguyên nghe, trong lòng cùng tiếu, lao tử đương Hàng Sơn phái, trưởng môn, là kia giúp võ đang tiểu đạo sĩ, phúc khí đi này hai cái tiểu ni cô thật sự là đơn thuần, có chút quá phận à, lao tử là trước thu Nghi Lâm, vẫn là trước thu Nghi Ngọc đâu nếu không hai cái cùng nhau chính tà ác. Nghĩ, đêm nay muốn hay không trực tiếp thu này hai cái động lòng người, tiểu ni cô là lúc, sát phong cảnh, người đến. Bẩm trưởng môn sư huynh, phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung tiến đến bái phòng thủ vệ, Hàng Sơn tiểu ni cô tiến đến hội báo nói. Ân lão tử, nay tiện nghi tiểu đệ không ở Hoa Sơn luyện kiếm, chạy tới Hàng Sơn làm gì đại ca, tiểu đệ đến xem ngươi chỉ thấy lệnh Hồ Sung linh hai vỏ rượu, lập tức đã đi tới, cười đánh thanh tiếp đón, chính là nhìn hắn trên mặt, biểu tình. Tựa hồ tươi cười bên trong cất giấu nhẹ nhẹ u buồn. Ta đi lệnh Hồ Xung như thế nào ngoạn khởi u buồn lộ tuyến chẳng lẽ còn không có theo Nhạc Bất Quần tử vong, đả kích trung thoát khỏi đi ra đây là tìm lao tử khuyên buồn bực đến đây Sở Nguyên Chính kỳ quái gian, bên hai lại truyền đến một đạo quen thuộc, thanh âm, đại ca, lệnh Hồ huynh đệ, nhiều ngày không thấy, còn tốt lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo thân ảnh kỳ mau vô cùng, bay vút lại đây, trên mặt tràn đầy hăng hái, tươi cười, nhưng lại rõ ràng là nhiều ngày không thấy, thiên hạ thứ nhất. Dâm tặc Điền Bá Quang Ni Mã hôm nay là cái gì ngày sao như thế nào ngay cả Điền Bá Quang cũng tìm tới môn tam đại dâm tặc tái tụ họp Nghi Lâm vừa thấy đến Điền Bá Quang, nhất thời mặt hiện vẻ giận dữ, rút ra trường kiếm liền thẳng chỉ đối phương, nũng nịu quát, dâm tặc, ngươi còn dám thượng ta Hàng Sơn phái tới Sở Nguyên vội vàng ngăn lại nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, Điền huynh sớm ở ngươi Sở đại ca, cảm hóa dưới, khí ác theo thiện. Nghi Lâm đối Sở Nguyên là nói gì nghe nấy. Nghe vậy lập tức thu hồi trường kiếm, dịu dàng nói, Điền Bá Quang, tính ngươi thật tinh mắt, biết ta Sở đại ca chính là thiên hạ đệ nhất đẳng, anh Kiệt, ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ, nếu là đọa ta Sở đại ca, thanh danh, ta Hằng Sơn phái cao thấp đều không tha cho ngươi nói xong, liền cùng Nghi Ngọc Tiểu Ni cô ly khai. Điền Bá Quang xem, hâm mộ cực kỳ, đối Sở Nguyên nói, vẫn là đại ca ngươi lợi hại, tiểu đệ thực tiễn thật lâu sau. Tự giác đối với thâu tâm chi nói đã muốn có chút sở thành, nhưng hôm nay xem ra, còn hơn đại ca ngươi, vẫn là kém, quá xa a lời vừa nói ra, lệnh Hồ Xung lập tức quát, nói bậy bạ gì đó, đại ca chính là chân chính, chính nhân quân tử, Nghi Lâm tiểu sư muội bọn họ, bất quá là kính trọng đại ca, nhân phẩm thôi. Điền Bá Quang nghe vậy, mắt thấy lệnh Hồ Xung đều đối Sở Nguyên như thế sủng. Kính, nhất thời đối Sở Nguyên cơ hồ là cùng bái, ha ha. Đó là, nghe nói huynh trưởng chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ, tiểu đệ đặc biệt đến chúc Sở Nguyên nhìn thấy hắn, trong lòng ta cười không ngừng, này Điền Bá Quang sẽ không là ở hái hoa con đường của thượng, gặp cái gì năng giải, vấn đề, tiến đến tìm lao tử hỏi đi ta dựa vào lao tử này hai cái tiện nghi tiểu đệ, đều đặc biệt sao, không cho lão tử bất lo à.